Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1509, chương 1516, Tam Muội Chân Hỏa. Thời không huyễn diệt, hết thảy đều mơ hồ rồi. Tô Viêm nhìn bốn phía, khắp nơi đen kịt, cái gì đều không nhìn thấy. Mạnh mẽ linh giác cũng mất đi nhận biết, như là rơi vào cầm cố trong thời không. Thiên địa vĩnh tịch, hết thảy đều rơi vào bất động trong quá trình. Cái gì đều không nhìn thấy, cái gì cũng không nghe được, cũng không biết kéo dài bao lâu. Một đạo nổ vang nổ tung, thiên địa sụp ra, khe lớn rất sâu, giống như xé rách Tô Viêm. Nhưng là hắn không cảm giác được bất luận cái gì thống khổ, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì hình ảnh, như là giấc mộng Nam Kha. Khi hắn lần thứ hai tỉnh táo, liệt hỏa phần khu, hừng ngực gian nan, cả người đều muốn đổ nát, như là bị tù vào lò bát quái bên trong nung đốt. Cường đại như hắn vô thượng bảo thể, đều căn bản không chịu nổi. Tô Viêm chấn động, phát sinh cái gì, tương tự gặp phải đến không ổn. Đây là nơi quái quỷ gì? Phạm Kiếm đang kêu sợ hãi. Toàn bộ thân xác đều đang phun lửa, liên phát tia đều bị đốt rồi. Hắn trên người mặc hộ thể chiến y cũng đang vặn vẹo, sắp vỡ vụn. Tô Viêm tâm kinh, đều không có thời gian xem xét tỉ mỉ hoàn cảnh chung quanh. Linh cảm rơi vào một cái trong lò lửa, thậm chí trong bếp lò thiêu đốt hỏa diễm rất đặc thù. Nguyên thần của hắn đều tao ngộ nhất định uy hiếp. Liệt hỏa phần khu, trong thời gian ngắn còn rất khó uy hiếp đến tính mạng của bọn họ. Nhưng mà sau một khắc, kinh biến phát sinh, cùng Tô Viêm dung hợp con rối hình người tự chủ bay ra. Bắt đầu từ thời khắc này, toàn bộ trong lò lửa thiêu đốt ngọn lửa hừng hực, bắt đầu hướng về Tô Viêm khôi lỗi chen chúc mà đến. Đây là tình huống thế nào? Tô Viêm cùng Phạm Kiếm uy hiếp giảm mạnh, kỳ lạ lò lửa tràn ngập đoạt thiên địa tạo hóa nóng rực khí tức, nội bộ thiêu đốt ba màu chân hỏa, đang ở nung đốt con rối hình người. Đau quá, thống hộ âm thanh kéo tới, Tô Viêm cũng là một trận nhe răng nhếch miệng. Hắn cùng Phạm Kiếm cùng thời gian ngồi xuống, thân xác nóng rực, kể cả nguyên thần cũng có xé rách thống khổ. Tuy rằng vẻn vẹn chỉ là bị ngọn lửa hừng hực trong thời gian ngắn đốt khô, nhưng là hỏa diễm này quá đặc thù, để Tô Viêm con mắt đều đau đớn. Đây là lửa gì? Tô Viêm khiếp sợ, chỉ là liệt hỏa phần khu, bọn họ căn bản không thèm để ý. Kết quả hiện đang vấn đề nghiêm trọng, không quản là thân xác, nguyên thần, pháp lực, đều nóng rực gian nan, tao ngộ thương thế nghiêm trọng. Này sẽ không phải là trong truyền thuyết Tam Muội Chân Hỏa chứ? Phạm Kiếm kêu sợ hãi, một bộ kỳ lạ dáng vẻ, nói, đây chính là trong thiên địa mạnh nhất hỏa diễm một trong. Một khi bị Tam Muội Chân Hỏa bỏng, sẽ từ từ chết đi. Quá trình muốn chịu đựng bằng trời đau đớn, có chút không chịu đựng được trực tiếp từ cát. Tam Muội Chân Hỏa, Tô Viêm thay đổi sắc mặt, hắn tinh tế cảm ứng trên thân thể thương thế. Quả nhiên là ba tầng thương thế, nguyên thần, thân xác, pháp lực, đều nóng rực khó thoát. Đại ca, người sẽ không phải mạo phạm nữ đế chứ? Nàng đem chúng ta nhốt ở chỗ này, muốn luyện chết chúng ta. Phạm Kiếm hoảng đến một nhóm, bọn họ vị trí lò luyện đan, Tam Muội Chân Hỏa quá hừng hực. Một khi rất nhiều lăn xuống dưới đến, tuyệt đối sẽ chết đi. Đây chính là mạnh nhất hỏa diễm một trong truyền thuyết Tam Muội Chân Hỏa. Chỉ là bọn hắn bất quá là bị đốt một hồi, thương thế đều nghiêm trọng như vậy, có thể tưởng tượng được thời gian dài bị nung đốt đến cùng sẽ biến thành cái quỷ gì dáng vẻ. Tô Viêm có chút trầm mặc, hắn cảm thấy trước trải qua như là làm một cái kỳ lạ mộng, hiện tại mộng tỉnh rồi, bọn họ nằm ở lò lửa ở trong. Thế nhưng vừa nãy trải qua không khỏi quá chân thực, một đường đi theo cổ chi thiên đế đào bới con đường. Đến nơi này, cuối cùng Ly Kỳ lại xuất hiện tại một cái kỳ lạ trong lò lửa. Hiện nay, khôi lỗi hình người của hắn đang bị Tam Muội chân hỏa nung đốt. Tô Viêm suy đoán lò lửa này 8 phần 10 có thể chữa trị con rối hình người. Con rối hình người nếu như thật có thể chữa trị, quả nhiên là bằng trời kỳ ngộ. Tô Viêm kích động trong lòng, đây chính là bị tiền sử lão đại ca coi là cả thế gian khó cầu khôi lỗi a. Mặc dù là khôi phục lại chân tiên cảnh, như vậy Tô Viêm dựa vào tông này khôi lỗi cũng đầy đủ ở chiến trường vạn tộc nghênh ngang mà đi. Giờ khắc này, Tô Viêm quan tâm trong lô càn khôn thế giới, lò lửa thế giới to lớn mà thần bí nhiều màu sắc, mà dâng lên ánh lửa, từng tia từng sợi Tam Muội chân hỏa, hơi một tí đều có thể cháy hỏng bọn họ bảo thể. Nhiệt độ hừng hực thiên địa hồng lô bên trong, Tô Viêm đại mồ hôi nhỏ giọt, miệng khô lưỡi khô, thật hoài nghi này không phải lò lửa, mà là một cái càn khôn hỏa động. Vù, khi hắn mở thiên mục, muốn cấp độ sâu tìm tòi nghiên cứu trong lò lửa càng nhiều hình ảnh. Nhưng là thiên mục của hắn lại đâm nhói, chiếu rọi bốn phía không gian, nhãn cầu như là rơi vào biển lửa trong đại dương. Hầu như trong nháy mắt, Tô Viêm cảm thấy con mắt đều muốn nát tan. Đây cũng quá biến thái rồi. Hắn biến sắc, khó có thể phạm vi lớn thấy rõ, chỉ có thể dùng mắt thường đi quan sát này kỳ dị càn khôn thế giới. Trên vòm trời, ngọn lửa hừng hực mãnh liệt, cuồn cuộn mênh mông, đủ để đốt sụp vũ trụ, luyện chư thiên sao lớn, không thể không nói quá bất hợp lý. Hiện nay, Tô Viêm con rối hình người, liền bồng bềnh ở miệng lò chỗ, chịu đựng ngọn lửa hừng hực nung đốt, nó bị thiêu đến đỏ chót, tựa hồ muốn hòa tan. Có thể Tô Viêm mơ hồ phát hiện, bị Tam Muội chân hỏa nung đốt trong quá trình, con rối hình người ở trở nên mạnh mẽ, toàn bộ khôi lỗi kim loại thân thể bắt đầu dần hiện ra cổ xưa mà vừa thần bí hoa văn đi ra. Tô Viêm cảm thấy vui mừng, lập tức hắn nghe được quỷ kêu tiếng, Phạm Kiếm đang ở lấy ra một khẩu tiên đạo đại đình, tiếp dẫn một chút Tam Muội chân hỏa. Thế nhưng hỏa diễm này tương đương kinh thế, hầu như trong nháy mắt, cháy hỏng đại đình. Biến thái, quá biến thái rồi. Phạm Kiếm ra đầu sáng loáng, vỗ đầu chọc, tiếc hận nói, Tam Muội chân hỏa này nếu là có thể lấy đi một phần, tuyệt đối là đại sát khí, có thể sống sờ sờ thiêu chết cường địch. Tô Viêm trong lòng rùng mình, Phạm Kiếm lời nói ngược lại nhắc nhở Tô Viêm, hắn vốn định lấy Cửu Châu Thiên Đỉnh gánh chịu, bất quá Cửu Châu Thiên Đỉnh bên trong bao bọc đại lượng ma quỷ vụ. Đây chính là Tô Viêm siêu cấp đòn sát thủ. Đại La Chân Tiên cũng như tránh rắn rết vật chất, Tô Viêm cũng không nỡ lòng bỏ ném xuống. Hắn gãi đầu, làm sao chứa đựng Tam Muội chân hỏa. Nghĩ tới đây, Tô Viêm nhếch nhếch miệng, đem một cái màu máu lọ đá nhỏ lấy ra. Này nhưng năm đó gánh chịu đế huyết bảo khí, tuy rằng không biết cụ thể uy năng, có thể này lọ đá nếu có thể gánh chịu đế huyết, nói không chắc có thể thu lấy Tam Muội chân hỏa. Tô Viêm thử nghiệm lấy lượng lớn pháp lực thôi thúc màu máu lọ đá, đáng tiếc tùy ý hắn pháp lực ngập trời, cũng rất khó đem lọ đá cho kích hoạt. Tô Viêm mặt tối sầm lại, phải làm sao mới ổn đây? Ô ô, đột ngột Tiểu Bạch Long kêu la lên, âm thanh nghe tới rất gấp. Tô Viêm liền vội vàng đem thời không bí phủ mở ra. Tiểu Bạch Long như là một nói tia chớp màu trắng, bay ra, nhỏ như lòng bàn tay nó, lại mạnh mẽ như long, vốn là muốn tìm một cái điểm dừng chân, kết quả mà dâng lên Tam Muội chân hỏa, để Tiểu Bạch Long một đường ở trên hư không lao nhanh. Cuối cùng đứng ở Phạm Kiếm sáng loáng đầu chọc bên trên, đem làm đặt chân địa, đồ vật nhỏ, Phạm Kiếm rít gào, tức đến xù lông, con vật nhỏ này đem chính mình xem là cái gì rồi. Bất quá vừa nghĩ tới Tiểu Bạch Long biến thân trạng thái, Phạm Kiếm trong lòng bồn chồn, hắn cũng không phải sợ Tiểu Bạch Long, hắn còn muốn bái sư học nghệ. Gào, Tiểu Bạch Long vùng vẫy móng vuốt nhỏ, ở Phạm Kiếm sáng loáng đầu chọc bên trên, ma sát ra chói tai âm tiết. Tiếp theo nó làm ra hành động kinh người, đối với miệng lò bồng bềnh cuồn cuộn tam muội chân hỏa. Đột nhiên thôn hấp, a, ngươi cái người điên này. Phạm Kiếm bị dọa cho sợ rồi, Tô Viêm cũng bị sợ hết hồn. Một vầng tam muội chân hỏa phạm vi lớn lăn xuống dưới đến, tuyệt đối có thể thiêu chết Phạm Kiếm. Hỏa diễm này nhiệt độ tương đương biến thái, khó có thể chịu đựng. Chỉ có điều rơi xuống tam muội chân hỏa, trực tiếp bị Tiểu Bạch Long nuốt lấy rồi. Nó lộ mũi phun ra một mảng lớn khói xanh. Dùng xem thường thú đồng cũng liếc mắt một cái bị kinh sợ Phạm Kiếm. Trong miệng phát ra gầm nhẹ, ý kia như là đang nói, ngươi cũng quá vô dụng, mẹ nó, Phạm Kiếm bị xem thường. Trong lòng một trận phát điên, tương tự khiếp sợ Tiểu Bạch Long có thể hấp thu tam muội chân hỏa. Vật này đến cùng có bao nhiêu biến thái? Sau đó hình ảnh, để Tô Viêm đều hãi hùng khiếp vía. Tiểu Bạch Long một khẩu tiếp một khẩu, nuốt lấy đại lượng tam muội chân hỏa. Nó thú đồng cũng bắt đầu nhảy lên ánh lửa. Thân thể nhỏ bé bên trong, cất giữ hừng hực mà lại khủng bố ngọn lửa hừng hực. Một khi thả ra ngoài, khó có thể tưởng tượng mạnh bao nhiêu. Đại ca, nó đến cùng là sinh linh gì? Phạm Kiếm càng ngày càng chấn động, nói rằng, ta ai ya. Nó đem tam muội chân hỏa rèn luyện thành bản mạng chi hỏa, cất giữ ở trong thân thể, chỉ bằng vào một cái này thần thông, chính là siêu cấp đòn sát thủ rồi. Tô Viêm vừa mừng vừa sợ, thập biến chân long chính là thập biến chân long, tam muội chân hỏa đều có thể cướp đoạt, mà đem chuyển hóa thành tự thân mồi lửa. Thậm chí Tô Viêm phát hiện, Tiểu Bạch Long thân thể càng ngày càng kết bạn rồi, không nghi ngờ chút nào, tam muội chân hỏa cũng hóa thành đại bổ dược, bổ sung Tiểu Bạch Long thân thể cơ năng. Liền như vậy, lượng lớn tam muội chân hỏa bị liên tiếp trộm lấy, do đó dẫn đến miệng lò bồng bềnh hỏa diễm cực lớn hạ thấp, thậm chí Tiểu Bạch Long còn đang kéo dài hấp thu. Cái tên này sẽ không phải phải đem toàn bộ trong lò lửa tam muội chân hỏa đều nuốt vào chứ? Oanh, bỗng nhiên, cổ xưa lò lửa rung động, giống như phục sinh, mãnh liệt hô hấp. Ô ô, Tiểu Bạch Long rít gào, sượt lập tức chạy trốn, gặp phải đến đại nguy cơ, trốn đến Tô Viêm trong ống tay áo. Thời khắc này bắt đầu, Tô Viêm cùng Phạm Kiếm sắc mặt hết sức không bình thường. Toàn bộ lò lửa phục sinh chớp mắt, cướp đoạt thiên địa tạo hóa, giống như ở lấy ra vũ trụ chi nguyên, đoàn tụ hao tổn tam muội chân hỏa. Chớp mắt hào quang, toàn bộ lò lửa hừng hực ngàn tỷ lần, giống như hóa thành nung đốt đại la kim tiên cái thế tiên lô. Ầm ầm nguyển động, rơi xuống đến như biển tam muội chân hỏa, mà nương theo trật tự ánh sáng, pháp tắc ánh sáng, đồng loạt trầm rơi xuống. Tô Viêm hoàn toàn biến sắc, hắn cảm giác mình cũng bị thiêu chết. Lò lửa một khi trút xuống hỏa diễm, đủ để đốt sụp vũ trụ, hủy thiên diệt địa. Mạnh mẽ Tô Viêm cùng Phạm Kiếm, dường như sâu kiến, thân xác run rẩy, hỏng rồi, cũng bị Long Đại Thánh hại chết. Đại ca nhanh nghĩ biện pháp. Phạm Kiếm tức đến nổ phổi, vắng lặng lò lửa phục sinh. Động tĩnh tương đương đáng sợ, giống như cổ xưa đế khí đang chuyển động, rơi xuống đến cuồn cuộn ánh lửa, nơi này đã không có bọn họ đất đặt chân. Tô Viêm chớp mắt đánh ra Cửu Châu Thiên Đỉnh, đem hắn cùng Phạm Kiếm trấn ở Thiên Đỉnh bên trên, mạnh mẽ ở trong bếp lò mở ra một cái tiểu thế giới, mà ngăn cách tam muội chân hỏa. Tô Viêm cảm thấy tâm kinh. Tuyệt đối là Tiểu Bạch Long trộm lấy quá nhiều là tam muội chân hỏa. Vô hình trung kích hoạt rồi tòa này tiên lô. Các ngươi mau nhìn, vắng lặng vạn cổ tạo hóa lô mở ra rồi. Ha ha, thực sự là trời phù hộ ta tiên tộc. Đây chính là quỷ phủ thần công tông vắng lặng tạo hóa tiên lô a. Nói không chắc có thể dùng để rèn đúc siêu cấp khôi lỗi. Ngoại giới sôi trào khắp trốn, gợi ra bàn tán sôi nổi. Tiên tộc rất nhiều cường giả đuổi tới. Quần hùng cảm xúc dâng trào. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, tạo hóa tiên lô này vẫn vắng lặng. Không nghĩ tới hiện nay nở rộ, miệng lò cũng bắt đầu tự chủ hô hấp. Bọn họ rất là kích động, cười to đuổi tới. Em qua, bang này cẩu vật, sẽ không phải thu hoạch đại kỳ ngộ chứ? Tổ thắng đỏ mắt, nhìn chằm chằm tòa này hô hấp lưu đồng. Cảm thấy bếp lò này không phải chuyện nhỏ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.